Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 406, được đến Paramount rạp chiếu phim cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn, Tiêu Vân Hải cả người thần thanh khí sảng. Có được Paramount rạp chiếu phim cổ phần này đối Tiêu Vân Hải tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh, đang lo tương lai như thế nào mở ra Hollywood đại môn đâu, hiện tại lập tức trở nên đơn giản. Uyển Tình, các ngươi mau xuống dưới đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Tiêu Vân Hải ở khách sạn đại sảnh cấp Triệu Uyển Tình gọi điện thoại. Một lát sau, Triệu Uyển Tình 5 người cùng nhau xuống dưới. Triệu Uyển Tình lo lắng nói, lão công Anger không tìm ngươi phiền toái đi. Tiêu Vân Hải cười nói, hắn là muốn tìm ta phiền toái, nhưng ngươi lão công là người nào, có thể ăn hắn mệt sao? Nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt, ta dùng 1.5 tỷ đô la từ Anger nơi đó mua Paramount rạp chiếu phim 5. Cổ phần, cái gì, nghe thấy cái này tin tức Triệu Uyển Tình kinh hỉ hét lên. Từ Mã Khiêm cũng là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí không thể tin được chính mình lỗ tai. Tiêu Vân Hải quát một chút Triệu Uyển Tình cái mũi, nói. Xem ngươi này tiền đồ, bất quá là Paramount rạp chiếu phim cổ phần mà thôi, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao? Triệu Uyển Tình cao hứng nói, ta có thể không kích động sao? Hollywood 8 đại điện ảnh công ty cho tới nay đối viện tuyến cực kỳ coi trọng. Hoa Hạ rất nhiều đại hình công ty đa quốc gia đều tưởng được đến nó, lại toàn bộ sát vũ mà về. Ngươi hẳn là chính là cái thứ nhất thành công có được Hollywood viện tuyến Hoa Hạ người. Mau nói cho ta biết ngươi là như thế nào làm Anger đáp ứng bán cho ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, không nóng này, chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm, ta lại chậm rãi cùng ngươi nói. Trên bàn cơm, đương Triệu Uyển Tình biết được sự tình toàn bộ sau khi trải qua, không cấm nở nụ cười, nói. Cái này Anger thật đúng là xui xẻo, nếu hắn không tới tìm ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nghĩ đến dùng ma huyễn tới bức bách hắn bán đi Paramount rạp chiếu phim cổ phần. Hắn lần này tử xem như vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không có đương trường bị ngươi tức chết, đã xem như không tồi. Tiêu Vân Hải hỏi, Uyển Tình, chuyện này nghi sớm không nên muộn, ta đã hẹn hắn ngày mai buổi sáng ký hợp đồng. May mắn, carry 2 tỷ đô la mấy ngày trước toàn bộ đến chướng, bằng không chúng ta thật đúng là không có tiền mua. Triệu Uyển Tình cười nói, này phải đối mệt Thomas, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm ơn hắn nha. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, muốn nói như vậy nói, ta chân chính cảm tạ hẳn là ngươi. Triệu Uyển Tình khó hiểu hỏi, vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói, ngươi ngẫm lại, nếu không phải ngươi lớn lên thiên hương quốc sắc làm cái này Thomas thần hồn điên đảo, nói một ít lưu manh lời nói, ta cũng sẽ không nghĩ động hắn ma huyễn điện ảnh công ty. Nói đến nói đi cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ ngươi nha. Triệu Uyển Tình phi một tiếng, nói, thật là miệng chó phun không ra ngà voi tới. Tiêu Vân Hải cười ha ha, đối Cao Tường Phong cùng Tống Vân Phong nói. Lão Cao, Tống ca, các ngươi giúp ta thượng lôi đài thắng ma huyễn đặc hiệu công ty, ta còn không có tới kịp tạ các ngươi đâu. Nghĩ muốn cái gì, nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Cao Tường Phong nhấp nhấp môi, mặt lộ vẻ khó xử nhìn Tống Vân Phong liếc mắt một cái. Tống Vân Phong cũng tựa hồ là có chút khó có thể mở miệng, luôn luôn lãnh khốc vô cùng trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia thẹn thùng. Tiêu Vân Hải nói, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ngốc tại cùng nhau cũng không phải một ngày hai ngày, ta tính tình, các ngươi cũng nên phi thường hiểu biết mới đúng. Tống Vân Phong nói, kia hảo, vẫn là ta tới nói đi. Tiêu lão đại, ta tưởng thỉnh ngài ở Hoa Hạ đầu tư làm một cái bảo an công ty. Tiêu Vân Hải sửng sốt nói, các ngươi vì cái gì sẽ thoát ra như vậy một cái ý tưởng. Cao Tường Phong nói, chúng ta có rất nhiều huynh đệ từ bộ đội xuất ngũ sau tìm không thấy đường ra. Tựa như ta ở không có làm ngài bảo tiêu phía trước chỉ có thể làm diễn viên quần chúng, vất vả một ngày còn kiếm không được mấy xu. Trong nhà có nhân sinh bệnh, liền cứu mạng tiền đều lấy không ra. Bọn họ trừ bỏ ở bộ đội học được một thân vật lộn kỹ năng ngoại, cái gì cũng không biết làm. Hiện tại rất nhiều người sinh hoạt thậm chí còn không bằng trước kia ta. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngài làm một cái bảo an công ty cũng làm cho bọn họ có thể có cái địa phương an thân. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Các ngươi có bao nhiêu người? Cao Tường Phong nhìn đến Tiêu Vân Hải tựa hồ có điều ý động, vội vàng nói. Không sai biệt lắm 50 người tả hữu, công phu đều phi thường không tồi. So với những cái đó minh tinh bảo tiêu cường không phải nhỏ tí tẹo. Triệu Uyển Tình nói, ta nghe nói muốn thành lập bảo an công ty, phê duyệt phi thường nghiêm khắc, không phải có tiền là có thể làm được. Tống Vân Phong nói, phê duyệt thủ tục ta cùng Cao lão đại có thể trực tiếp liên hệ chúng ta trước kia bộ đội lão lãnh đạo, điểm này tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. duy nhất chính là khuyết thiếu tài chính. Tiêu Vân Hải cười nói, ta đã từng nói qua, phàm là đề cập đến tiền vấn đề đều không phải vấn đề. Cái này bảo an công ty ta có thể ra tiền đầu tư. Mặt khác thủ tục nơi sân, vận hành từ từ liền yêu cầu các ngươi chính mình làm. Cao Tường Phong cùng Tống Vân Phong nhìn nhau, cao hứng nói. Chúng ta đại biểu những cái đó xuất ngũ quân nhân cảm ơn ngài. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, đây là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Không nói cái khác, đơn nói chúng ta giới giải trí, mấy trăm vị minh tinh ít nhất cũng muốn mấy ngàn vị bảo tiêu. Chỉ cần chúng ta bảo an công ty người có thật bản lĩnh, khẳng định sẽ đã chịu đại gia hoan nghênh. Như vậy, chờ các ngươi cảm thấy không sai biệt lắm, ta liền mời ta trong vòng những cái đó minh tinh bằng hữu đi xem một chút, lại làm một ít phóng viên tuyên truyền một phen, ta tin tưởng chúng ta bảo an công ty danh khí khẳng định sẽ hồng rối tinh rối mù. Triệu Huyền Tình nói, nếu con nữ bảo tiêu liền càng tốt, ta ở trong vòng có rất nhiều khuê mật, các nàng thường xuyên nói mang theo nam bảo tiêu có chút không có phương tiện. Nếu là có lợi hại xuất ngũ nữ quân nhân, ta tưởng khẳng định sẽ đã chịu các nàng điên đoạt. Tống Vân Phong nói, bộ đội, nữ bộ đội đặc chủng cũng có không ít. Các nàng xuất ngũ tuổi giống nhau so nam bộ đội đặc chủng còn muốn sớm, ta có thể liên hệ một chút. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói, vậy làm chúng ta cầu chúc chúng ta tương lai bảo an công ty rực rỡ. Cụng ly, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ Tiêu Vân Hải đi tới Paramount điện ảnh công ty, lại lần nữa gặp được Anger. Tiêu Vân Hải lần này làm phi thường cẩn thận, dù sao cũng là đề cập tới rồi một 5 tỷ đô la đại hợp đồng, hơn nữa đối tượng vẫn là cùng chính mình có chút đối địch quan hệ Anger, Tiêu Vân Hải tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức từ khách sạn bên cạnh cái kia luật sư văn phòng mời tới 3 vị luật sư, ở bọn họ dưới sự trợ giúp, khởi thảo một phần mua bán hợp đồng, cuối cùng dùng 1.5 tỷ đô la mua sắm Anger 5, Paramount rạp chiếu phim cổ phần. Đường Tiêu Vân Hải cùng Anger cùng nhau ở trên hợp đồng thiêm xong tự sau, Tiêu Vân Hải nắm An cách tay, cười nói. Anger tiên sinh, ta hiện tại cũng là Paramount người, về sau còn muốn thỉnh ngài vị này đại cổ đông chiếu cố nhiều hơn nha. Anger ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hẳn là Paramount điện ảnh yêu cầu ngươi ma huyễn đặc hiệu công ty hảo hảo chiếu cố mới đúng. Tiêu Vân Hải tự nhiên nghe được ra hắn trong miệng oán niệm cười nói. Vậy cho nhau chiếu cố hảo. Lúc này, đã là giữa trưa ăn cơm điểm, Anger trong lòng đối Tiêu Vân Hải hận thấu xương, tự nhiên không có khả năng thỉnh hắn ăn cơm. Tiêu Vân Hải thầm mắng một tiếng, thật không có thân sĩ phong độ, liền mang theo hợp đồng, cùng mông phóng bọn họ cùng nhau về tới khách sạn. Ăn xong giữa trưa cơm, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đi vào ma huyễn đặc hiệu công ty, an bài một chút về sau công tác, buổi tối lại thỉnh Kerry cùng công ty chủ yếu người phụ trách ăn đốn cơm chiều, lúc này mới về tới khách sạn. Một phen mây mưa qua đi, Tiêu Vân Hải ôm mềm mại không có xương Triệu Huyền Tình nói. Lão bà thật là ngượng ngùng, vốn dĩ nói là ra tới thả lỏng một chút, không nghĩ tới lại là trở nên càng vội. Triệu Huyền Tình hơi hơi mỉm cười, nói. Gần một vòng thời gian, phải tới rồi mấy tỷ đô la, như vậy du lịch nhiều tới vài lần mới hảo đâu. Ngày mai chúng ta liền về nước sao? Tiêu Vân Hải nói, cái gì cấp nha, ta hôm nay nhận được Ngô Đạo điện thoại, nói đúng không ra ngoài ý muốn, Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 ngày sau đóng máy. Làm đầu tư người cùng nữ chính, chúng ta yêu cầu đi tham gia Tiếu Ngạo Giang Hồ đóng máy yến. Như vậy, chúng ta không đi Las Vegas, trực tiếp đi Maldives, ở nơi đó chơi 2 ngày, sau đó ngồi máy bay đến Thượng Hải, lại chuyển cơ đi Hoành Điếm. Ngươi xem ta cái này lộ tuyến thế nào? Triệu Huyền Tình nói, hảo nha, liền như vậy định rồi. Cách chương.